Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Du và những người khác về năng lực quỷ dị của Thương Long Sư. Phạm, chỉ vì muốn dạy bọn hắn sư tử vô thỏ cũng cần dùng hết toàn lực. Năng lực hệ ác ma tuy khó đối phó, nhưng vẫn có dấu vết để lần theo. Với năng lực của thằng nhóc Kiều Du kia, chắc chắn rất nhanh sẽ tìm ra sơ hở của đối phương. Thẩm Kiến Thụ vẻ mặt vận trù màn trướng, hừ hừ, mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của Thẩm Kiến Thụ ta. Thẩm Kiến Thụ thầm nghĩ, nhưng một giây sau, phốp, Thẩm Kiến Thụ phun trà ra ngoài, thằng nhóc này điên rồi sao? Nó muốn làm gì? Thẩm Kiến Thụ trừng lớn mắt, bởi vì hắn thấy Tả Dữ Mã Phi và Triệu Tử Nguyệt đều trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Trên lôi đài chỉ còn lại một mình Kiều Du. Chương 338, Quỷ Đồng. Phá vọng, lông mày Tiền Dao cũng nhíu chặt lại, hiển nhiên nàng cũng không hiểu Kiều Du rốt cuộc muốn làm gì. Sao, đội hai kinh đại các ngươi muốn nhận thua luôn sao? Tiền Dao hỏi, không không không, đồng đội đều không có ở đây, như vậy ta mặc kệ công kích thế nào cũng sẽ không ngộ thương. Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt tràn ngập ánh sáng trí tuệ. Dưới đài, Thẩm Kiến Thụ che ngực, cảm giác trái tim mình sắp ngừng đập, chuyện sai lầm lớn nhất đời mình, chính là dạy Kiều Du những thứ này. Lúc này Thẩm Kiến Thụ đột nhiên hiểu rõ vì sao Bồ Đề Tổ Sư lại nói như vậy trước khi tiễn Tôn Ngộ. Không đi, cái gì mà báo đáp ân tình, sau này ngươi gây họa, đừng khai sư phụ ra là được. Lúc này trong lòng Thẩm Kiến Thụ cũng có ý nghĩ này. Hệ ác ma chỉ là dùng một chút thủ đoạn quỷ dị để ngươi sinh ra ảo giác. Ngươi gọi đồng đội đi thì ảo giác cũng vẫn tồn tại mà. Đáng tiếc, trên lôi đài Kiều Du căn bản không nghe được độc thoại nội tâm của Thẩm Kiến Thụ. Chỉ thấy hắn vung pháp trượng bóng tối lên, miệng lẩm bẩm một hồi, vong linh cự côn. Trên bầu trời nứt ra một cánh cổng tuyệt đại, một con cự côn khổng lồ xuất hiện, chỉ là trên thân cự côn kia chỉ có bộ xương trắng hếu, không có chút huyết nhục, nhìn cực kỳ kinh khủng, một cái miệng lớn đầy răng nhọn, khí tức vong linh nồng đậm bao phủ quanh cự côn, là một pháp thuật vong linh cấp A. Vong linh cự côn vừa xuất hiện đã khiến đám người chấn kinh. Thân thể khổng lồ che trời khuất nhật của nó trực tiếp bao trùm toàn bộ lôi đài. Sau đó Kiều Du vung pháp trượng, cự côn mở miệng lớn, cắn xuống toàn bộ lôi đài. Kiều Du nghĩ rất rõ ràng, đã ngươi có thể dùng ảo giác để ta thay đổi mục tiêu công kích, vậy ta trực tiếp công kích bao trùm, bao phủ toàn bộ lôi đài. Nhưng lúc này, một màn càng quỷ dị hơn đã xảy ra. Kiều Du phát hiện, một bóng người mặc áo lưng quần xuất hiện trước mặt vong linh cự côn lúc nào không hay. Sau đó dùng thiết sơn dựa vào đâm vào thân vong linh cự côn. Cầu vai trắng muốt chậm rãi trượt xuống, sau đó vong linh cự côn trực tiếp vỡ tan thành mạn thiên xương vụn. Ngoạ tao, lại là ảo giác. Kiều Du ngây người, ảo giác của Tiền Dao mạnh hơn hắn tưởng tượng. Ái, Thẩm Kiến Thụ không còn mặt mũi nhìn nữa, cả đời anh danh, không ngờ lại khí tiết tuổi già khó giữ được. Kiều Du, ta thực sự phải cảm ơn ngươi. Trong mắt Tiền Dao tràn đầy lửa nóng, vốn ta không nghĩ có thể thắng đội hai kinh đại các ngươi. Ta chỉ cầu đừng thua quá thảm, có thể đánh ra phong thái Thương Long Sư Phạm của chúng ta. Nhưng bây giờ, ngươi thật sự cho ta thấy hy vọng chiến thắng. Tiền Dao chỉ pháp trượng vào Kiều Du, bọn tỷ muội cùng nhau động thủ, ai nói nữ tử không bằng nam. Ác ma chi ủng, một đống bóng đen to lớn chui ra từ pháp trượng của Tiền Dao, mở hai tay ôm về phía Kiều Du. Yến Nguyệt đao trở tay một chạm, một đao kinh khủng tăng thêm lực công kích 2000 điểm của Kiều Du. Cao giai bình thường cũng không nhất định dám chọi cứng, nhưng đao mang sắc bén lại trực tiếp xuyên qua bóng đen kia, cứ như bóng đen căn bản không tồn tại. Đợi đến khi bóng đen xuyên qua thân thể Kiều Du, cảnh tượng trước mắt Kiều Du đột nhiên thay đổi. Lúc này trên lôi đài trước mắt Kiều Du xuất hiện cả vạn lưu viêm hàng, sau đó vô số lưu viêm hàng đồng loạt nhe răng cười, cảnh tượng cực kỳ kinh dị. Kiều Du, hôm nay ta sẽ báo mối thù ngày đó. X10086. Sau đó lưu viêm hàng ồ ạt xông lên, đánh về phía Kiều Du. Kiều Du cầm trúc long yển nguyệt đao đâm mạnh vào lưu viêm hàng gần nhất, nhưng cả người hắn xuyên qua người lưu viêm hàng. Một lưu viêm hàng khác chớp thời cơ đấm mạnh vào bụng Kiều Du. Bắt được ngươi rồi. Kiều Du trở tay vung đao, nhưng lần nữa đao không chút trở ngại xuyên qua người lưu viêm hàng. Chuyện này sao có thể? Kiều Du kinh ngạc, hắn không tin tà, nắm chặt đuôi đao trúc long yển nguyệt đao vung ngang một vòng. Kết quả yển nguyệt đao vẫn không chút trở ngại xuyên qua người lưu viêm hàng xung quanh, nhưng là lưu viêm hàng một cái trọng quyền lần nữa đánh vào trên thân Kiều Du. Khóe miệng Kiều Du tràn ra một sợi máu tươi, vô số lưu viêm hàng lần nữa lộ ra một vệt nhe răng cười. Từ bỏ đi, ngươi là không có khả năng đánh thắng ta. Kiều Du không tiếp tục sốt ruột động thủ, mà là lẳng lặng đứng ở nguyên địa suy tư đối sách. Thính phòng bên trên đám người lúc này cũng vẻ mặt mộng bức. Bọn họ thấy trên lôi đài Kiều Du tại chỗ liều mạng vung đao, thỉnh thoảng còn nện chính mình hai quyền, như bệnh tâm thần. Hiện tại lại đứng tại chỗ bất động, đây là náo loại nào a? Lấy không đổi ứng vạn biến sao? Kiều Du, ngươi quá coi thường ta. Tiền Dao lần nữa vung lên pháp trượng, Trong tay vô số lưu viêm hàng trước mắt Kiều Du trong nháy mắt xuất hiện từng cây lang nha bổng phẩm. Chất cổ tay, bọn chúng diện mục dữ tợn, trực tiếp hướng phía Kiều Du đâm đến. Chác, Kiều Du thấp giọng mắng một tiếng, cái này tiền giao cũng quá không tiết tháo, hắn chỗ nào còn dám cược, chỉ cần những thứ này bên trong có một cái là thật. Hắn liền phải đầy đất tổn thương, thật là giống vừa mới, công kích của hắn vĩnh viễn chỉ có thể xuyên thấu qua thân lưu viêm hàng. Căn bản sờ không tới đối phương một sợi lông tơ. Chủ nhân, đừng lãng phí khí lực, ngài bị ác quỷ che mắt, thanh âm thư sinh quỷ theo đáy lòng Kiều Du vang lên. Ác quỷ che mắt, Kiều Du kinh dị một hồi, thư sinh quỷ gật đầu, ác ma ý tứ, chính là tà ác ma quỷ, trên bản chất cũng là một loại ác quỷ, nhưng so bình thường quỷ phải cường đại hơn nhiều. Chỉ có tu luyện ra quỷ thể của chính mình ác quỷ mới có thể xưng là ác ma. Ngươi không nói sớm, hai con ngươi màu lam của Kiều Du trở nên thâm thúy. Sau đó hắn liền rõ ràng thấy được một đôi hắc thủ che đậy trước mắt mình. Xem như dung hợp bốn quỷ nhãn có được quỷ đồng, tự nhiên có năng lực phá vọng, xem thấu ác quỷ lại càng không cần nói, chỉ là trước đó Kiều Du không hướng phương diện này suy nghĩ. Hắn cũng không nghĩ đến, năng lực hệ ác ma lại là thao túng ác quỷ. Kiều Du đưa tay hướng sau lưng một chảo, liền bắt được một thân thể băng lãnh 10 phần cứng ngắc, khiến hắn không khỏi rùng mình. Lúc trước hắn gặp phải tất cả quỷ quái trong phó bản đều chỉ có hồn thể, có thể ác nhân này hiển nhiên nắm giữ nhục thân của chính mình. Trên mặt ác ma cũng hiện ra một vệt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Kiều Du thế mà có thể phát hiện ra hắn. Kiều Du nắm lấy thân thể ác ma dùng sức vung mạnh, nương theo tiếng bịch trầm đục, huyễn cảnh trước mắt toàn bộ phân băng ly. Dám che mắt ta, ngươi thật là sống dính nhau, quỷ vương cũng không dám làm như vậy, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là vật lý khu ma. Ta, Kiều Du, ác quỷ khắc tinh. Kiều Du trở tay nắm chặt trúc long yển nguyệt đao dùng sức đâm vào trong thân thể ác ma trước mắt. Sát khí kinh người trong yển nguyệt đao bắt đầu ăn mòn thân thể ác ma. Ác ma kia phát ra một tiếng kêu thảm, sau đó biến thành một cỗ khói đen gay mũi phiêu tán. Tiền giao cách đó không xa phát ra một tiếng kêu rên, lập tức thất khiếu chảy máu, gương mặt mỹ lệ biến thành dữ tợn. Triệu hoán hệ ác ma không giống với triệu hoán hệ vong linh của Kiều Du. Nàng phải ký kết khế ước cùng ác ma mới có thể triệu hoán một ác ma vì nàng tác chiến. Ác ma kia bị Kiều Du trực tiếp đâm chết, khế ước giả như nàng hiển nhiên cũng bị phản phệ. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Lư Viêm Hàng kinh hô lên tiếng, ngươi vẫn là lo lắng cho chính ngươi đi. Kiều Du hướng Lư Viêm Hàng lộ ra một nụ cười hiền lành. Sau đó là một bộ liên chiêu không giải thích rơi vào trên thân Lư Viêm Hàng. Đâm mắt, đá háng, lên gối, khuỷu tay kích, thiên mã lưu tinh quyền, Lư Sơn thăng long bá, vừa tát vừa lẩm bẩm, ngươi không phải rất có thể trốn sao? Ngươi không phải nói muốn báo thù sao? Ngươi không phải nói ta đánh không thắng ngươi sao? Đến a, bị dừng lại đánh tơi bời, Lư Viêm Hàng trong lòng muốn khóc không ra nước mắt, uất ức nói, đại ca, ta lúc nào nói qua loại lời này, hai cánh tay của ngươi đâu? Chương 339, lần trước quán quân cấp Bách Ni Thái Mi học viện. Ân, ngươi không có nói qua sao? Kiều Du trừng hai mắt, sau đó phản ứng tới vừa mới mình nhìn thấy là huyễn cảnh ác ma chế tạo. Thật có lỗi a, là ta sai lầm, Kiều Du có chút không hảo ý tứ gãi đầu, vì biểu thị áy náy, ta đây cho ngươi thống khoái. Kiều Du móc ra trúc long yển nguyệt đao dài 2 mét liền cho Lư Viêm Hàng một chút. Lư Viêm Hàng trực tiếp bị đánh đến bay ra khỏi lôi đài. Sau khi nhân viên chữa bệnh đặt hắn lên cáng cứu thương, Lư Viêm Hàng thương thế cực nặng không biết từ đâu ra ý chí lực gắng gượng ngồi dậy canh chừng Kiều. Du, làm chó phương diện này, vẫn là ngươi lành nề. Lư Viêm Hàng dựng ngón tay cái, sau đó lần nữa đổ xuống, tạ ơn khích lệ, Kiều Du ngại ngùng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía bốn người tiền giao, vong linh cự côn, Kiều Du thấp giọng ngâm sướng xong. Vung lên pháp trượng hắc ám, một đầu cự côn tạo thành từ bạch cốt lần nữa xuất hiện. Kiều Du nhíu mày, huyễn cảnh đều giải trừ, lần này không có khả năng bỗng nhiên xuất hiện quần yếm đụng nát côn của hắn a. Không ra Kiều Du sở liệu, cự côn mở ra miệng lớn hướng bốn người tiền giao táp tới. Tiền giao trọng thương đã không còn sức chiến đấu, ba người còn lại chỉ có trung giai, đâu phải là đối thủ cự côn vong linh. Sau khi dây dưa một hồi cùng cự côn vong linh, bốn người tiền giao bị cự côn vung đuôi quét bay ra ngoài. Trọng tài chính thức tuyên bố, hai đội kinh đại thành công tiến vào bát cường. Hô, Kiều Du nới lỏng một ngụm đại khí, trận tranh tài này nhắc nhở hắn, trước khi chiến đấu vẫn là phải chuẩn bị đầy đủ một chút. Không thể coi thường bất kỳ đối thủ nào, nếu trước đó phòng bị, tiền giao căn bản không có khả năng chơi xấu hắn. Kiều đại pháo, a không, Kiều Du huynh đệ, người thật đúng là lừa ta thê thảm a. Kiều Du vừa xuống lôi đài, liền nghe một thanh âm tràn ngập u oán khí tức, vừa quay đầu lại hắn liền đụng Vương Thiết Trụ tấm kia mặt thật thà. Chỉ có điều lúc này Vương Thiết Trụ có chút chật vật. Trên thân hiện đầy vết thương to nhỏ, hiển nhiên vừa trải qua một trận ác chiến. A, cột sắt lão ca, Kiều Du đầu tiên sững sờ, sau đó có chút lúng túng sờ mũi. Trung quan thôn văn lý tổng hợp học viện, ta nghe ngóng mới biết được kia là kinh đô đại học. Ngữ khí Vương Thiết Trụ như tiểu cô nương ngây thơ bị cặn bã nam lừa tiền gạt sắc. Thật có lỗi a, lúc ấy lão sư ta nói phải ẩn giấu thân phận, không cho ta lộ ra bên ngoài. Ây, người đang cầm giữ ấm chén uống nước chính là lão sư ta. Kiều Du không chút do dự đem Thẩm Kiến Thụ bán đi. Ai, mà thôi, ta cũng hiểu, ta tìm ngươi không phải vì chuyện này, bọn ta Thương Khung học viện thua. Vương Thiết Trụ hít một hơi, theo con mắt của hắn Kiều Du thấy một chi đội ngũ khác cách đó không xa. Đội ngũ kia đến từ phương Tây Liên minh, ba nam hai nữ, cầm đầu là một nam nhân râu quai nón rụ mặt, một đầu tóc quan kim sắc rối tung sau ót, minh minh là tóc dài, lại không làm người ta cảm giác một chút âm nhu chi khí. Dựa theo quy tắc 8 tiến 4, trận tiếp theo đối thủ của các ngươi khẳng định là bọn hắn. Vương Thiết Trụ có chút không cam lòng nắm chặt nắm đấm. Ngươi phải cẩn thận, Thương Khung học viện của bọn ta trước mặt bọn hắn 10 hiệp đều không chống đỡ được. Không có chuyện gì, các ngươi cùng chúng ta đánh chắc cũng không sống qua 10 hiệp. Kiều Du vẻ mặt chăm chú, Vương Thiết Trụ, hắn cảm giác diện tích bóng ma trong tâm lý mình đang không ngừng mở rộng. Yên tâm đi, tâm ý của ngươi ta nhận được. Kết quả đối thủ là bọn hắn cũng không có gì. Hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai đi. Kiều Du cười hiền lành, lúc này, nam tóc vàng dường như phát hiện Kiều Du và bọn họ đang nhìn hắn. Hắn bốc khóe miệng, lộ một vệt khinh miệt, sau đó dựng một ngón giữa về phía Kiều Du làm một thủ thế quốc tế. Mẹ nhà ngươi hoàng mau phách lối, lão tử bắt cho cốt tổ tông ngươi trộn lẫn cơm cho ngươi. Đậu xanh rau muống ngươi nhị cữu ông ngoại. Kiều Du xắn tay áo chuẩn bị qua làm đối phương, Vương Thiết Trụ vội vàng ôm lấy hắn. Kiều Du huynh đệ, tỉnh táo a, tự mình động thủ sẽ bị hủy tư cách thi đấu. Trải qua an ủi một phen của Vương Thiết Trụ, lúc này Kiều Du mới tức giận đổi qua đầu, miệng lẩm bẩm kết quả tranh tài nhất định phải cho Hoàng Mao kia thoải mái một chút. Lúc này danh sách bát cường cũng hiện ra, ngoại trừ hai chi đội ngũ Kinh Đại và Hoa Thanh, đội ngũ Liên minh Phương Đông khác đã toàn quân chết hết. Hơn nữa còn một tin tức hỏng bét hơn, nếu đội Kiều Du và đội Đoạn Thủy Lưu đều thắng ở 8 tiến 4, vậy tứ cường thi đấu sẽ là nội chiến hai đội Kinh Đại. Bất quá theo một số mặt mà nói đây cũng là tin tốt. Điều này đồng nghĩa, chỉ cần trận tiếp theo hai đội bọn họ đều thắng, Liên minh Phương Đông tất nhiên có một chi đội ngũ tiến vào chung kết. Khi Kiều Du trở lại phòng nghỉ, Thẩm Kiến Thụ đang mặt đen ôm giữ ấm chén ngồi đó. Kiều Du, tới, sao rồi Thẩm giáo sư? Kiều Du ngượng ngùng cười, trong thanh âm mang theo nịnh nọt, nào ngờ Thẩm Kiến Thụ căn bản không ăn một bộ này. Sau lưng Kiều Du lặng lẽ xuất hiện một lỗ đen, sau đó một đuôi xương khổng lồ quét ra từ trong lỗ đen. Trực tiếp rút Kiều Du một cái ngã nhào, Thẩm lão giáo tụ hứa một lời thiên kim, nói lần sau dùng cốt long quất hắn, nhất định không dùng khác. Đều đánh tới thập lục cường còn dám khinh địch, tiểu tử thúi. Thẩm Kiến Thụ hừ một tiếng thật mạnh, sai, lần sau không dám. Kiều Du vỗ bộ ngực cam đoan, hừ. Thẩm Kiến Thụ bỏ một phần tư liệu lên mặt bàn, sau đó một câu thạch phá thiên kinh, đối thủ của các ngươi là đội quán quân lần trước. Mấy người Kiều Du đột nhiên co con ngươi, quán quân lần trước, Thẩm giáo sư, không đúng, quán quân lần trước chẳng lẽ không phải cô em gái rất xinh đẹp kia sao? Dương Hướng Địch không nhịn được hỏi, hắn rõ ràng nhìn thấy đội ngũ Liên minh Phương Tây ra sân. Cô em gái kia xuất lĩnh đội ngũ đi đầu. Không, bọn hắn không phải quán quân đời trước, thậm chí còn không có học viện này lần trước. Biểu lộ Thẩm Kiến Thụ biến có chút ngưng trọng, sau đó lắc đầu, vậy không vội, đánh thắng đội quán quân khóa trước ngày mai rồi tính cái học viện kia sau. Kiều Du gật đầu, lật tư liệu trước mắt, cấp Bách Ni Thái Mi học viện, đội trưởng, Mạc Đốn, tuổi 24, chiến sĩ hệ cuồng chiến sĩ cao giai cấp 33. Phó đội trưởng, Hoa Lai Thổ, tuổi 24, pháp sư hệ phong cao giai cấp 32. Đội viên, Lucas, tuổi 24, xe tăng trọng trang hệ nhục thuẫn cao giai cấp 31. Đội viên, Thô Toa, tuổi 23, mục sư hệ pháp sư cao giai cấp 31. Đội viên, có thể Niraya, tuổi 24, thích khách hệ nhẫn đâm trung giai cấp 30. Kiều Du cao mày, Mạc Đốn đoán chừng là Hoàng Mao vừa khiêu khích hắn. Đội ngũ này thế mà cùng Hoa Thanh nắm giữ 4 cao giai. Hơn nữa phân phối nhân viên của bọn chúng, hiển nhiên là phối trí tốt nhất. Pháp sư chiến sĩ thích khách xe tăng phụ trợ, tất cả đều đủ. Đội ngũ này hiển nhiên khó đối phó hơn Mai Xuyên Khô Trà trước đó. Đoán chừng không thể so với đội Hoa Thanh cố mệnh xuất lĩnh yếu. Kiều Du sắc mặt ngưng trọng, thì thào lẩm bẩm, trận này đoán chừng không dễ đánh a. Không được, phải nghĩ biện pháp đút cho cốt trộn cơm cho Hoàng Mao kia ăn. Bằng không ta nuốt không trôi khẩu khí vừa rồi. Chương 340, nói để hai cánh tay liền để hai ngươi một tay. Thế nào, có chiến thuật tương đối tốt sao? Thẩm Kiến Thụ mở miệng hỏi thăm, sau đó nói tiếp, kỳ thật ta thật tò mò. Rốt cuộc đám tiểu gia hỏa các ngươi ẩn giấu bao nhiêu át chủ bài? Từ khi các ngươi đánh bại Hoa Thanh, mỗi một trận đều có thể cho ta trò mới, không nhiều, cũng ước điểm điểm. Kiều Du ngượng ngùng cười, hắn xác thực còn át chủ bài chưa phóng xuất, có được át chủ bài này còn phải nhờ Thẩm Kiến Thụ. Vậy ta không nói nhiều, ngươi nhớ kỹ một chuyện. Thẩm Kiến Thụ dừng lại, lộ nụ cười ý vị sâu xa. Vong linh đổi thành, thật được xưng là thần kỹ thứ nhất dưới kỹ năng cấp S, có hiệu quả nghịch chuyển chiến cuộc. Trong đầu Kiều Du lóe lên linh quang, mơ hồ như bắt được gì. Sau một đêm nghỉ ngơi, đám người tinh khí thần đều khôi phục nhiều, Dương Hướng Địch bị Kiều Du đánh một quyền lúc này cũng khôi phục. Chỉ có điều lượng mỡ trên người vẫn thấp đáng thương, hôm nay chắc khó trông cậy vào hắn. Hôm nay sân vận động kinh đô càng thêm đông nghịt, sáng sớm đã bị người vây quanh không lọt một giọt nước. Quyết đấu giữa đội quán quân năm ngoái và hắc mã lớn nhất năm nay, hươu chết về tay ai? Điều này không nghi ngờ gì có thể khơi dậy lòng hiếu kỳ của mọi người. Ban tổ chức giải đấu sớm làm đủ tuyên truyền từ hôm qua. Mọi người muốn biết, đội kinh đại hắc mã này có thể tiếp tục con đường thắng liên tiếp của bọn hắn, hay đội vương giả quán quân thu hoạch năm ngoái cấp Bách Ni Thái Mi học viện đánh bại đội khiêu chiến trẻ tuổi này? Trong tiếng hoan hô của người xem, hai chi đội ngũ chậm rãi leo lên lôi đài từ hai bên. Hoàng Mao Xúc tóc dài râu quai nón vẫn bộ biểu lộ khinh thường kia, nhìn Kiều Du mấy người một cái, hắn bĩu môi nói, thế mà bị năm tên rác rưởi chưa đạt tới cao giai đánh bại. Cao đẳng Mai Xuyên Khô Trà càng ngày càng rác rưởi. Mạc Đốn, ngươi nói cái gì? Xuống đơn đấu a? Dưới đài A Gia Phu nghe vũ nhục trường học hắn, trong nháy mắt không nhịn được, xông lên muốn đánh Mạc Đốn, kết quả bị 4-5 công nhân viên ngăn cản. Ta nói sai sao? Cao giai đánh không lại trung giai, khác gì phế vật? Mạc Đốn cười lạnh, ôi chao, Mạc Đốn, ngươi đừng kích thích A Gia Phu, phế vật cơ bản có quả tim thủy tinh, lát nữa tức khóc thì sao? Thân là mục sư thột toa uyển chuyển cười. Tình huống này khiến Kiều Du có chút kinh ngạc, sao miệng 37 độ lại phun ra lời lẽ băng lãnh như vậy? Trước mắt, cái cấp Bách Nhi Thái Mi học viện này thế mà ngay cả người của mình đều trào phúng sao? Dưới đài, A Gia Phu nắm thật chặt lấy nắm đấm, vẻ mặt không cam lòng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Được rồi, ức hiếp A Gia Phu loại người thành thật này có ý gì? Vẫn là thật tốt bồi năm cái hắc mã đến từ phương đông này chơi đùa a. Phó đội trưởng Hoa Lai Thổ nắm chặt pháp trượng, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, hy vọng bọn hắn có thể cho thêm chút sức, đừng để ta quá thất vọng a. Lucas khiêng ra một mặt cự thuẫn xích hồng sắc, Kiều Du lông mày vẩy một cái, sau đó dùng một ngụm tiếng phiên dịch kỳ quái nói rằng, các ngươi là muốn giống hài tử như thế đánh pháo miệng sao? Thân yêu ba vị tiên sinh cùng hai vị nữ sĩ, ta cũng không để ý đang dùng cơm thời gian đem năm cái đầu của các ngươi ấn vào trong bồn cầu, để các ngươi tâm bỏ thần di lấp đầy bụng tử, một mực chưa hề nói lời nào. Khả Niraya Văn Ngôn lập tức có chút sợ hãi, có thể hay không chỉ án bốn hắn cái? Đầu tiên, ta không có chọc giận các ngươi bất luận kẻ nào. Tiếp theo, ta không chọc giận nhóm ngươi bất luận kẻ nào. Khả Niraya, kiên cường lên, đừng cho chúng ta mất mặt. Mạc Đốn một đầu hắc tuyến, sau đó lại lườm Kiều Du một cái, loại này dựa vào vận khí tiến vào bát cường trung giai phế vật, ta một cái tay đều có thể giải quyết hắn. Úp, ta thân yêu Mạc Đốn tiên sinh, ta dám thề, nếu như ngài còn dám dùng đến thái độ ngạo mạn lại ngu xuẩn không thể tả này để nói chuyện với ta, vậy ta nhất định sẽ chọn một cái giữa trưa dương quang vừa vặn đem cho cốt tổ phụ ngài móc ra, dùng nước nóng vừa đốt của phu nhân sát vách làm cho ngài một bát canh cho cốt chăn nóng hổi. Sắc mặt Mạc Đốn biến cực kỳ khó coi, hắn hiểu được chính mình không phải đối thủ trong đánh nước bọt chiến. Thế là hắn nhếch môi lộ ra một nụ cười nhe răng. Tiểu tử, cho ngươi một lời khuyên, thừa dịp hiện tại nói thêm vài câu nữa, bởi vì chỉ cần trọng tài tuyên bố bắt đầu, ta ngay lập tức sẽ xé nát miệng của ngươi. Vậy sao? Vậy ta cũng cho ngài một lời khuyên, thay một thân quần áo ngài thích nhất, bởi vì vậy sẽ là di dung của ngài. Kiều Du không quan trọng nhún nhún vai, ngoài mặt nhìn hắn tựa như là đang kiếm chuyện không có việc gì, kỳ thực đáy mắt Kiều Du một mảnh tỉnh táo. Mạc Đốn loại thiên tài tâm cao khí ngạo này hắn gặp qua mấy người, người trước gọi Tần Huyền hiện tại vẫn là người thực vật, hắn muốn chính là chọc giận Mạc Đốn. Điểm nộ khí và chỉ số trí lực từ trước đến nay tương phản, điểm nộ khí một khi dâng lên, chỉ số trí lực liền sẽ hạ xuống. Hai mắt Mạc Đốn tràn ngập sát khí chăm chú nhìn chằm chằm Kiều Du. Song phương còn chưa khai chiến, bầu không khí trên lôi đài liền đã bạt kiếm nỏ trương. Mời song phương tuyển thủ lẫn nhau hành lễ, trọng tài cũng không bút tích, trực tiếp liền chuẩn bị bắt đầu. Đội trưởng cấp Bách Ni Thái Mi học viện, Mạc Đốn, kinh đại nhị đội, Kiều Du, ngươi yên tâm, nếu hiện tại sợ hãi, nói vẫn còn kịp, ngươi cho ta dập đầu, ta để ngươi một tay. Mạc Đốn cười lạnh một tiếng, cát, tiếng kêu ba ba, ta để ngươi hai cánh tay. Kiều Du khinh thường lườm hắn một cái, hừ, không có khả năng, ngươi muốn ta đều không cần. Ba ba, Mạc Đốn còn chưa nói xong, liền nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng ba ba trung khí mười phần. Cả người hắn lập tức cứng đờ tại chỗ, Kiều Du cũng trầm mặc, nào có người đánh nhau trước đó nhận cha. Khả Niraya mang theo vẻ mặt chờ đợi biểu lộ, người phương đông, ngươi nhưng không được gạt người, ngươi vừa nói tiếng kêu ba ba ngươi liền để hai cánh tay. Ta gọi, Kiều Du một đầu hắc tuyến, hắn vẫn là lần đầu đụng phải đối thủ không hợp thói thường như thế. Sau đó hắn giống như nghĩ đến cái gì đó, hiền lành cười một tiếng, đi, không có vấn đề, nói để hai cánh tay liền để các ngươi hai người một tay. Trọng tài thấy không có vấn đề, liền giơ tay lên, tứ cường tấn cấp thi đấu, vòng thứ ba, dự bị, bắt đầu. Một nháy mắt trọng tài tuyên bố bắt đầu, hai tay Kiều Du vỗ vào nhau, một quả hạt giống lục sắc chỗ ngực sáng lên quang mang. Logarit thiên thủ, một tôn đại Phật từ gỗ dựng lớn giống kiên quyết ngoi lên mà lên. Ước chừng cao 50 mét, phía sau Phật tượng kia còn có dòng giã 1000 cánh tay. vô cùng dọa người khi nhìn khí thế, chỉ là khổ người to lớn kia thôi liền có thể khiến người ta dựng tóc gáy. Sau đó, trong tôn Phật tượng này, hai cánh tay trực tiếp đứt gãy rơi xuống, nện lôi đài một hồi chấn động. Kiều Du chắp hai tay, xấu hổ nói rằng, Kiều Du ta hứa một lời ngàn vàng, nói để các ngươi hai cánh tay liền để hai người các ngươi một tay. Nhìn, hiện tại chỉ còn 998 cái tay. Chương 341, lần đầu giao phong, bị tính kế, Morton cao lớn uy mãnh, 998 tay Logarith sừng sững tại phía trên lôi đài. Dường như Phật tổ hàng thế, quan sát đám người, bên trên thính phòng một mảnh yên tĩnh, một vong linh pháp sư nhục thân mạnh đến mức biến thái. Thế mà còn biết mộc hệ pháp thuật, còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Không có người quản cái yêu nghiệt này sao? Bình Dương, học sinh này của ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Tống Thanh Sơn nhìn Kiều Du trong ánh mắt mang theo ngạc nhiên mừng rỡ. Tống lão quá khen rồi, tiểu tử này thường xuyên bày ra một chút đồ vật bậy bạ. Cơ Bình Dương ha ha cười một tiếng, một bên Cát Nhĩ Tư đặc biệt song mi nhíu chặt, kẻ này chưa trừ diệt, ngày sau tất thành họa lớn a. Trên lôi đài, Kiều Du chắp lấy hai tay, vẻ mặt lạnh nhạt, cái logarit thiên thủ này của hắn tự nhiên chỉ là đồ có hình. Nhìn thì mười phần uy mãnh, kỳ thực chân thực chiến lực kéo vượt, dựa vào một quả mộc loại của Đường Lam cùng 250 trí lực của hắn liền muốn hô cái gì đến cái gì. Này làm sao có khả năng đâu? Tiểu tử này, được, không biết xấu hổ, Lucas khóe miệng không nhịn được kéo ra. Chính là, còn gạt ta gọi hắn ba ba. Khả Niraya liên tục gật đầu, ngậm miệng Khả Niraya, từ hiện tại trở đi không cho phép ngươi mở miệng nói chuyện nữa. Mạc đốn một đầu hắc tuyến, Khả Niraya văn ngôn lập tức giơ hai ngón tay mảnh khảnh giao nhau đặt trước miệng mình. Biểu thị mình sẽ không nói chuyện nữa. Hoa Lai Thổ ngẩng đầu nhìn đại Phật sau lưng Kiều Du, đáy mắt tràn đầy kiêng kỵ. Lúc trước hắn nhưng không có thu thập được tin tức Kiều Du này biết mộc hệ pháp thuật, đến cùng người đàn ông này cất giấu nắm chắc bao nhiêu bài. Mạc Đốn cẩn thận chút, trước đó tiểu tử này cũng chưa hề sử dụng qua mộc hệ pháp thuật, có thể là hắn chuyên môn giữ lại át chủ bài để đối phó chúng ta. Hoa Lai Thổ đối với Mạc Đốn thấp giọng nói rằng, yên tâm đi, trước thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế gì đều là vô dụng. Trong tay Mạc Đốn xuất hiện hai thanh cự phủ hàn mang lấp lóe. Cự phủ hiện ra màu u lam quỷ dị, phảng phất là thần khí lấy ra từ trong vách băng ngàn năm. A cấp trang bị, hai mắt Kiều Du ngưng tụ, uy lực cự phủ trong tay Mạc Đốn tuyệt đối không thể so với Trúc Long Yển Nguyệt đao chênh lệch quá. Nhiều, tiểu tử, ta muốn chặt sọ đầu của ngươi xuống làm ghế. Cầm cự phủ trong tay, Mạc Đốn liền xông về phía Kiều Du. Mạc Đốn, chờ một chút, Hoa Lai Thổ ý đồ khuyên nhủ Mạc Đốn, nhưng Mạc Đốn căn bản không dừng chân lại. Yên tâm đi Hoa Lai Thổ, loại phế vật này ta một người đều có thể giải quyết. Băng đế bay búa, Mạc Đốn ném một thanh bay búa về phía đại Phật sau lưng Kiều Du. Ầm ầm, đại Phật dựng bằng đầu gỗ kia tiếp xúc đến cự phủ liền trực tiếp biến thành băng điêu. Sau đó ầm vang sụp đổ, ha ha ha a, thì ra chỉ là đồ có cái vẻ bề ngoài thôi. Mạc Đốn đưa tay tiếp nhận cự phủ bay trở về, lộ ra một nụ cười nhe răng. A tạp chi môn, Khô Lâu quân đoàn, Kiều Du không để ý tới hắn, khẽ giơ pháp trượng hắc ám lên. Chiến sĩ Khô Lâu và kỵ sĩ không đầu đem Mạc Đốn bao quanh vây quanh. Dựa vào những phế vật này cũng nghĩ ngăn được ta sao? Buồn cười, Mạc Đốn nắm chặt hai lưỡi búa, dùng sức vung lên, trong nháy mắt chiến sĩ Khô Lâu chung quanh biến thành băng điêu. Sau đó trực tiếp bị Mạc Đốn đụng nát, một tôn kỵ sĩ không đầu cầm trường mâu bắn vọt mà đến. Kết quả trực tiếp bị một búa của Mạc Đốn liền người mang ngựa chia ra làm hai. Mạc Đốn giống như chiến thần, một người trấn giữ cửa ngõ, chung quanh sinh vật vong linh căn bản không gánh được một búa của hắn. Mạc Đốn tóc dài màu kim sắc vốn là hình dạng cực dai, biểu hiện hung mãnh càng trêu đến không ít thiếu nữ trên đài mắt ánh lên vẻ khác lạ. Mà đối mặt sinh vật vong linh triệu hoán của mình bị tàn sát, Kiều Du nhưng căn bản không vì thế mà thay đổi, ngược lại làm cho chiến sĩ Khô Lâu và kỵ sĩ không đầu như bươm bướm lao vào lửa. Tiếp tục chịu chết, chuẩn bị kỹ càng chưa? Kiều Du quay đầu hỏi Dương Hướng Địch, chuẩn bị kỹ càng, đáy mắt Dương Hướng Địch tinh mang lấp lóe, động thủ, ngũ hành chi lực, bảo, Dương Hướng Địch vung pháp trượng. Một trận pháp kỳ quái hiện hiện dưới chân Kiều Du, đây là cách dùng hắn lĩnh ngộ ra khi đặc huấn, đem ngũ hành chi lực dung hợp vào một chỗ, ngũ hành chi lực dung hợp sau cực không ổn định, rất dễ dàng va chạm vào nhau xảy ra bạo tạc, bởi vậy Dương Hướng Địch còn chưa dùng đến trong thực chiến. Ngũ hành chi lực cuồng bạo không ngừng tuôn ra dưới chân Kiều Du, chấn động đến mặt đất lôi đài không ngừng nứt ra, kim quang nổ bắn ra, cây mây mọc thành bụi, màn nước cuồn cuộn, địa long cuồn cuộn, lửa từ trên trời hạ xuống, năm cỗ lực lượng khác biệt trực tiếp bao phủ thân ảnh Kiều Du. Sau đó ngũ hành chi lực cuồng bạo ngút trời mà lên. Khí tức kinh khủng kia nhường người xem ở đây lòng có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Kinh đại nhị đội muốn làm gì? Dương Hướng Địch kia sao lại xuất thủ hướng phía đồng đội của mình? Không biết rõ à, khả năng Kiều Du kia đánh hắn một quyền trên trận, hắn muốn trả thù, ngọa tao, đây là bát cường thi đấu à, cái này thời điểm công báo thủ riêng. Không hay à, người xem nghị luận tới một nửa, liền nghe thấy trung tâm bạo tạc lực lượng truyền đến một tiếng kêu thảm xé tim xé phổi. A, tiếng kêu thê lương kia phảng phất nói lên thống khổ của chủ nhân thanh âm. Một bóng người bị đốt tối đen trong bạo tạc ngũ hành chi lực vọt ra. Hắn đen nhánh toàn thân, như cùng thợ mỏ than đá đào 10 năm ở dưới nền đất. Kiếm sâu trường hồng, lưu trữ năng lượng vụt khác, phóng thích, vừa mới xuất hiện, Mã Phi và Tả Dữ chớp mắt đã động, kiếm cương cuồng bạo lần nữa bức đạo thân ảnh kia về giữa ngũ hành chi lực. Trời của ta a, bọn hắn thế nào ác với đồng đội như vậy? Lucas kinh hô lên tiếng, không biết rõ. Hoa Lai Thổ lắc đầu, không biết vì cái gì, trong lòng hắn mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Lúc này, bọn hắn bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh xách theo đại đao nhảy lên, trực tiếp bổ đạo bóng đen kia trở lại, đạo thân ảnh kia tiêu sái rơi xuống đất. Bốn người cấp bách ni Thái Mi học viện nhìn chăm chú. Thân ảnh xách đại đao này không phải kiểu du sao? Vậy hắc than đá kia chính là Mạc Đốn, Bạo Tuyết Song Long Búa. Một tiếng hét to truyền ra từ trung ương dương hướng địch ngưng tụ ngũ hành chỉ lực. Sau đó hai đạo phủ quang hiện lên, ngũ hành chỉ lực lại bị trực tiếp tách ra. Mạc Đốn toàn thân máu tươi lâm ly, xách theo hai lưỡi búa, từng bước đi ra. Hắn hai mắt đỏ ngầu, mỗi bước đi đều để lại một dấu chân máu ở sau lưng. Thân là cuồng chiến sĩ, máu tươi chính là chất xúc tác tốt nhất của hắn. Ngoạ tào, mạnh như vậy, Dương Hướng Địch có chút kinh ngạc, mặc dù hắn không thiêu đốt mỡ, thế nhưng là năm loại nguyên tố chi lực điệp ra lực lượng a. Cái này Mạc Đốn, xác thực thật mạnh, ánh mắt Kiều Du cũng có chút ngưng trọng. Hắn vừa mới cho Khô Lâu binh ôm Mạc Đốn một nháy mắt khi ngũ hành chi lực nổ tung. Sau đó sử dụng vong linh đổi thành, vì cái gì chính là tập hợp toàn đội chi lực trước giải quyết Mạc Đốn. Không nghĩ tới Mạc Đốn này thế mà có thể khiêng như vậy. Cái này có chút phiền toái, bất quá, cho cốt trộn lẫn cơm ngươi hôm nay ăn chắc. Chương 342, Mã Phi thiên phú mất hiệu lực. Đội trưởng, X3, nhanh cứu người, bốn người cấp bách ni Thái Mi học viện trong nháy mắt phản ứng lại. Lập tức chi viện, ai, dưới đài Thẩm Kiến tụ sâu kín hít một hơi. Lợi dụng vong linh đổi thành để đạt thành chiến thuật chém đầu. Ý nghĩ rất tốt, nhưng thực lực vẫn là kém một chút. Đáng tiếc, Thẩm Kiến Thụ tin tưởng, nếu Kiều Du bọn hắn đều đạt tới cao giai, chiêu vong linh đổi thành thần đến chi bút vừa rồi tuyệt đối có thể đào thải Mạc Đốn tại chỗ. Cấp bách ni Thái Mi học viện căn bản không có thời gian phản ứng. Bất quá cho dù như thế, Mạc Đốn lúc này cũng thương thế cực nặng, liền nhìn Kiều Du bọn hắn có nắm chắc cơ hội hay không. Phong thần chi nộ, Hoa Lai Thổ tăng lên bầu trời, cuồng phong lạnh thấu xương đánh về phía năm người Kiều Du. Triệu Tử Nguyệt và Dương Hướng Địch trong nháy mắt bị thổi bay lên giữa không trung. Zuka, cứu mạng a! Dương Hướng Địch kinh hô. Vong linh cự côn, Kiều Du vừa nhấc pháp trượng, một đầu cự côn tạo thành từ bạch cốt từ phía trên hạ xuống, đón lấy Triệu Tử Nguyệt và Dương Hướng Địch. Siêu, ngay khi hắn phân thần cứu người, một đạo bóng đen lướt qua, sau đó mang theo Mạc Đốn liền muốn chạy trốn. Một kiếm bình dương, lúc này Mã Phi xuất kiếm, mà đạo thân ảnh kia không chút do dự giật thân thể Mạc Đốn tới, nhường Mạc Đốn chống đỡ một kiếm này. Phốp. Vốn đã trọng thương, Mạc Đốn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi dưới kiếm cương của Mã Phi. Lúc này hắn toàn thân đen nhánh máu tươi lâm ly, còn đâu ra dáng vẻ phách lối không thể khiến cho như lúc trước thi đấu. Mơ tưởng, động tĩnh bên này cũng bị Kiều Du phát giác được, cấp bách ni Thái Mi học viện thật sự có mục sư tồn tại. Nếu Mạc Đốn được cứu trở về, bọn hắn coi như trước công uổng phí. Trạng thái là hối, Kiều Du nắm chặt trúc long yến nguyệt đao đen nhánh liền phấn khởi đuổi sát. Hắn vừa nhấc thi tổ chiếc nhẫn, đạo bóng đen vịt Mạc Đốn kia lập tức tốc độ giảm. Mà tốc độ Kiều Du thì nhanh hơn, tốc độ kinh khủng này, ngay cả thích khách cao giai cũng không thể so sánh. Trạng thái là minh, sau khi tiếp cận, Kiều Du lần nữa hoán đổi trạng thái Yển Nguyệt đao, sau đó bổ một đao. Hắn phải dùng một đao bạo kích, trực tiếp giải quyết Mạc Đốn, chỉ cần Mạc Đốn không còn, trận chiến này liền dễ đánh hơn. Keng, Kiều Du toàn lực tung một đao nhưng không chém trúng Mạc Đốn, mà lại bổ vào một mặt cự thuẫn màu đỏ sậm phía trên. Lực phản chấn quá lớn khiến Kiều Du nhịn không được lùi về sau hai bước. Lực lượng thật mạnh. Tấm chắn qua cứng, Kiều Du và Lucas đồng thời kinh hô. Lúc này Lucas tuy không bị thương, nhưng phần đầu gối trở xuống của hắn đã cắm thẳng vào võ đài cứng rắn, rõ ràng là bị lực lượng từ một đao của Kiều Du ép xuống. Mà sau khi Lucas ngăn cản như vậy, bóng đen kia đã thành công mang Mạc Đốn về tới trước người mục sư thổ toa. Lúc này bóng đen cũng hiện thân, chính là có thể Niraya cao cấp trị liệu thuật. Thổ toa nâng hai tay lên, những điểm sáng vàng kim rơi xuống trên người Mạc Đốn, vết thương trên người hắn bắt đầu khép lại thấy rõ bằng mắt thường. HP cũng không ngừng hồi phục, có thể Niraya, Thổ Toa, tạ ơn, Mạc Đốn thấp giọng nói. Thổ Toa và có thể Niraya đều không nói gì, Thổ Toa tiếp tục chuyên tâm thi triển trị liệu thuật, còn có thể Niraya thì khua tay múa chân, không biết đang khoa tay cái gì. Ngươi ti em, còn mụ nó, dây thanh quên ở nhà à? Mạc Đốn cau mày, không phải ngươi vừa bảo không cho ta nói chuyện à? Có thể Niraya có chút hủy khuất. Mạc Đốn dứt khoát nhắm mắt lại chuyên tâm khôi phục thương thế. Mắt không thấy tâm không phiền. Lại nói chuyện với có thể Niraya, hắn sợ mình bị tức chết tại chỗ. Một đời anh danh của chính mình, sao lại có loại đồng đội hai cánh tay như thế này đâu? Mạc Đốn trăm bề không được tỉ, Zuka, lần này làm sao bây giờ? Dương Hướng Địch ngồi trên đỉnh đầu cự côn hỏi. Kiều Du cau mày, cự thuẫn của Lucas kia quá cứng, chẳng lẽ lại muốn mắng Mã Phi như khi đối phó Hoa Thanh à? Mặc kệ, hiện tại cũng chỉ còn cách này, bằng không Mạc Đốn lại kéo dài thì phải khôi phục. Kiều Du, Mã Phi, ngươi thật sự là quá kém. Mã Phi, à đúng đúng đúng, Kiều Du, hai, Kiều Du ngẩn người, sao tự nhiên lại không dùng được nữa vậy? Mã Phi, ngươi đời này đều không có khả năng thắng nổi Kiều Du. Tả Dữ cũng có chút không tin tà lên tiếng. Mã Phi, à đúng đúng đúng, ngươi nói đúng à? Kiều Du mấy người hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều có chút giờ không được đầu óc. Tên Mã Phi này thiên phú mất linh rồi à? Vô dụng, sĩ biệt ba ngày phải nhìn nhau bằng con mắt khác. Ta Mã Phi đọc đủ thứ thi thư, đã không còn là nam nhân dễ dàng bị các ngươi nói vài câu liền sụp đổ. Mã Phi cười khẩy một tiếng, rồi móc từ phía sau ra một quyển sách, bìa viết ba chữ lớn, bầy nát trải qua, Kiều Du, Tả Dữ, Dương Hướng Địch, Triệu Tử Nguyệt, kết thúc, phế đi, Mã Phi là trông cậy vào không được rồi. Kiều Du lấy tay đỡ trán, một đầu hắc tuyến, trận chiến này, sợ là không dễ đánh. Lúc này Mạc Đốn đã được thô toa trị liệu xong, thương thế trên người đã khỏi 7-8 phần, hắn đang nhìn chằm chằm Kiều Du mấy người với vẻ hung ác. Với những gì vừa trải qua, Kiều Du bọn hắn lại muốn tìm được cơ hội tốt như vậy để vây công Mạc Đốn là không thể. Mạc Đốn đứng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoạt động thân thể, khớp xương trên người phát ra tiếng răng rắc, cẩn thận cái tên tiểu tử vong linh kia, hắn có thể trao đổi vị trí với vong linh sinh vật. Mạc Đốn nhắc nhở một câu, rồi nhấc hai lưỡi búa đi đến bên cạnh Lucas, không thể không nói, chiến thuật các ngươi sắp xếp rất tốt, nhưng rất đáng tiếc, ta quá mạnh. Mạc Đốn lộ ra nụ cười nhăn nhở, hiện tại, đến lượt các ngươi nếm trải một chút thống khổ mà ta vừa chịu. Bạo tuyết song long búa, Mạc Đốn vác cự phủ nhảy lên rồi bổ tới, đáy mắt Kiều Du lóe lên ánh sáng màu xanh thẳm, trực tiếp phục khắc chiêu thức của Mạc Đốn, HP 3800, cuồng nộ trạng thái đã phát động, bạo tuyết song long búa, Kiều Du cầm trúc long yển nguyệt đao, dùng chiêu thức giống hệt đánh về phía Mạc Đốn, yển nguyệt đao và cự phủ đều là vũ khí mở rộng đại hợp đi thẳng đến. Dưới sự gia trì lực lượng của hai người, chúng đột nhiên đâm vào nhau, Kiều Du nắm chặt yển nguyệt đao, đè ép hai lưỡi búa của Mạc Đốn, Mạc Đốn nhịn không được lùi về sau một bước, chuyện này không thể nào, đáy mắt Mạc Đốn tràn đầy kinh hãi, hắn, một cuồng chiến sĩ cao giai, lại thất thế trong cuộc so sức với một vong linh pháp sư trung giai. Gió bão gào thét, Hoa Lai Thổ thấy vậy, triệu hồi lốc xoáy muốn giúp Mạc Đốn một tay, nhưng Dương Hướng Địch sao có thể khoanh tay đứng nhìn, tổ hợp kỹ, độn thổ bích cộng màn nước cuồn cuộn cộng hỏa thần viêm bảo. 35 hào bê tông chỉ thuật. Một bức tường thành kiên cố hơn cả độn thổ bích kiên quyết trồi lên, ngăn cuồng bạo lốc xoáy bên ngoài tường thành, có thể Niraya muốn tập kích bất ngờ từ một bên. Nàng bỗng nhiên linh cơ khẽ động, lùi về sau một bước, xoẹt xoẹt, một đạo kiếm cương sắc bén xé rách mặt đất lôi đài. Có thể Niraya thất kinh trong lòng, nếu vừa rồi nàng không lùi một bước, đạo kiếm cương này đã bổ trúng đầu nàng. Đối thủ của ngươi là ta. Mã Phi đem thấu long kiếm chỉ về phía có thể Niraya. Sắc mặt có thể Niraya trầm xuống, có chút uất ức nói. Ta cũng gọi ngươi một tiếng ba ba, ngươi có thể nhường hai ta một tay không? Khóe miệng Mã Phi co lại, sao ngươi lại tự cam đoạn lạc thế? Gặp ai cũng nhận cha, sao lại tự cam đoạn lạc? Có thể Niraya chống nạnh, lý lẽ hùng hồn nói, kêu một tiếng cũng không mất miếng thịt nào, dù sao cũng hơn mấy tỷ tỷ kia kiếm ăn dưới côn bổng nhiều a. Ta thấy hết rồi, có đôi khi các nàng rõ ràng bị đánh đến mắt trợn ngược miệng sùi bọt mép. Vì sinh hoạt nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng nuốt xuống. Quá đáng thương, chương 343, cấp cao nhất hỏa diễm. Minh giới chi hỏa, lời của có thể Niraya khiến 10 người trên lôi đài đều đồng loạt ngây người. Cái tỷ tỷ này, có phải là tỷ tỷ đứng đắn không? Vậy, ngươi tên có thể Niraya đúng không? Ngươi thấy mấy tỷ tỷ đáng thương kia ở đâu? Không có ý gì đâu, ta chỉ là thấy họ đáng thương nên muốn cho họ chút tiền. Dương Hướng Địch ngượng ngùng xoa tay nói, hả, có thể Niraya ngốc nghếch gãi đầu, ta thấy trong máy tính của Mạc Đốn, hôm đó Mạc Đốn không tắt máy, có thể Niraya, im miệng, trước khi trận chiến này kết thúc mà ngươi còn dám nói bậy bạ. Ta sẽ dùng búa đánh chết ngươi. Có thể Niraya vừa định nói tiếp thì Mạc Đốn hét lớn. Có thể Niraya vội vàng ngậm miệng chuyên tâm đối phó Mã Phi. Chán Mạc Đốn gân xanh nổi lên, lại để có thể Niraya nói tiếp. Sau này bọn hắn cấp bách Ni Thái Mi học viện đều không thể ngẩng đầu làm người. Không sao, có thể Niraya, đừng để ý đến hắn. Ta sẽ chém chết hắn ngay. Ngươi cứ nói tiếp, chúng ta thích nghe. Kiều Du dùng sức ấn yển nguyệt đao xuống. Mạc Đốn giơ hai lưỡi búa lên quả nhiên kìm nén đến mặt đỏ bừng. Không thể phân tâm mở miệng. Thần minh chúc phúc, phía sau, Thô Toa mở hai tay, một cột sáng vàng kim bao phủ lên người Mạc Đốn, thần minh căm hận, ngay sau đó lại là một cột sáng màu đen bao phủ lên người Kiều Du. Kiều Du lập tức cảm thấy lực lượng của mình bị suy yếu. Còn Mạc Đốn, vốn bị Kiều Du áp chế gắt gao, tựa như uống thuốc tráng dương, trong nháy mắt phản khách làm chủ. Hắn vung mạnh hai lưỡi búa, trực tiếp đẩy Kiều Du bay ra ngoài. Mục sư tuy năng lực hồi phục không mạnh bằng pháp sư trị liệu thuần túy như Triệu Tử Nguyệt, nhưng hơn ở chỗ chức nghiệp này toàn năng hơn, có thể tăng phúc sức chiến đấu cho đồng đội, suy yếu đối phương. Nếu vết thương của Mạc Đốn vừa rồi được Triệu Tử Nguyệt trị liệu, đoán chừng không cần 3 giây là có thể đầy. Phạm Hách thanh âm, Kiều Du thấp giọng ngâm sướng, kỵ sĩ không đầu và khô lâu chiến sĩ còn sống sót lập tức toàn thân đỏ rực, phát điên xông về phía Thô Toa. Viêm Tường Thuật, Lucas cầm tấm chắn đỏ rực trong tay đập mạnh xuống, vô số ánh lửa bốc lên từ trên tấm chắn, ngọn lửa tạo thành một bức tường, nhiệt độ cao đáng sợ khiến nhiệt độ cả sân vận động kinh đô cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Khô lâu chiến sĩ vừa tới gần đã bị thiêu rụi, kỵ sĩ không đầu xông qua tường lửa cũng bị Lucas dùng tấm chắn đánh bay, căn bản không thể tới gần Thô Toa. Kiều Du thấy vậy lòng trầm xuống, không giải quyết Lucas trước, hắn căn bản không có cơ hội công kích mục sư Thô Toa kia. Vô dụng, mặt tấm chắn này của ta có viêm thần chúc phúc, các ngươi không phá được vòng tuyến hỏa diễm của ta đâu. Lucas lộ ra nụ cười tự tin, hả, thật vậy sao? Tả Dữ khiêng minh chú chi thuẫn, trùng điệp đâm vào tấm chắn của Lucas, đồ ngốc, ngươi muốn tìm đến cái chết à, ngươi chỉ có thể bị ta đốt thành tro tàn cùng với tấm chắn thôi. Lucas cười nhăn nhở, rồi nụ cười của hắn cứng đờ trên mặt, bởi vì hắn phát hiện, tấm chắn đen kịt kia đang thôn phệ ngọn lửa của hắn. Tả Dữ không có bất kỳ ngạc nhiên nào về điều này. Minh chú chi thuẫn có thể ngăn cả minh giới chi hỏa đốt cháy. Ngọn lửa của Lucas so với minh giới chi hỏa chẳng khác nào tiểu vu kiến đại vu. Ta không tin ngươi thật sự có thể thôn phệ hết hỏa diễm của ta. Lucas hai mắt ngưng tụ lại khi phản ứng kịp, viêm thuẫn đại bạo, ngọn lửa màu vỏ quýt hừng hực càng hung mãnh bốc lên, nuốt chửng cả người Tả Dữ cùng với tấm chắn. Ánh lửa lập lòe làm nổi bật khuôn mặt thanh tú của Lucas đến âm tình bất định. Khán giả trên khán đài kinh hô một tiếng, một tiểu loli đáng yêu như vậy mà lại bị thiêu rụi. Bỗng nhiên, ánh lửa kia giống như gặp phải thứ gì đó kinh khủng, trực tiếp run rẩy lên, rõ ràng chỉ là một đống lửa, nhưng mọi người lại cảm nhận rõ ràng một cảm xúc mang tên sợ hãi. Cứ như họ gặp quân vương của mình vậy. Siêu, ngọn lửa màu vỏ quýt giống như phát điên chui thẳng vào tấm chắn của Lucas. Không thể nào, chuyện gì thế này? Lucas kinh hãi thất sắc, hắn chưa từng thấy cảnh tượng này. Ánh lửa tan đi, một lần nữa hiện ra khuôn mặt tinh xảo của Tả Dữ. Dưới nhiệt độ cao của ngọn lửa, hai má cô bé hơi ửng hồng, một vệt hỏa diễm tối tăm lặng lẽ biến mất, không bị Lucas phát giác, nhưng hơi thở này có thể che giấu được người khác, làm sao có thể giấu được mấy cường giả đỉnh cao sau lưng Tống Thanh Sơn. Cơ Bình Dương, hơi thở vừa rồi, cô bé kia, Tần Thiên Hạo hai mắt ngưng tụ, một trong những ngọn lửa cấp cao nhất, minh giới chi hỏa, vẻ mặt Cơ Bình Dương cũng có chút ngưng trọng, minh giới chi hỏa, không phải minh giới chi hỏa đã được chứng thực là không thể bị người chơi thuần phục sao? Ngay cả người chơi đẳng cấp như ngươi và ta cũng không làm được. Cô bé tên Tả Dữ này đã làm như thế nào? Đáy mắt Tần Thiên Hạo tràn đầy suy tư, điểm này ta cũng không rõ, nhưng lần trước cường giả thần bí đột nhiên đến thăm kinh đại, dường như là vì cô bé mà đến. Cơ Bình Dương lắc đầu, Tần Thiên Hạo trầm mặc một chút, còn Cát Nhĩ Đặc Tư thì đáy mắt tinh quang lấp lánh. Minh giới chi hỏa, thú vị, Tả Dữ còn chưa biết việc mình vừa vận dụng minh giới chi hỏa đã bị phát giác. Cô bé giơ minh chú chi thuẫn xông lên, đang chuẩn bị thừa thắng truy kích thì Hoa Lai Thổ nâng pháp trượng chỉ về phía Tả Dữ. Phong thần chi nộ, cơn cuồng phong mãnh liệt trực tiếp thổi Tả Dữ bay ngược ra ngoài. Lucas, chuyện gì vậy? Hoa Lai Thổ cau mày, không biết, trên người cô gái kia không biết có thứ gì. Hỏa diễm của ta hiện tại trốn hết trong tấm chắn triệu hồi không ra. Sắc mặt Lucas vô cùng khó coi, hỏa diễm đáng lẽ không có ý thức mới đúng. Hắn không hiểu vì sao đối phương có thể dọa hỏa diễm của hắn trốn trong tấm chắn không dám ra ngoài. Không sao, trận này ngươi cứ chịu đòn là được. Hoa Lai Thổ vỗ vai hắn, không thể vận dụng hỏa diễm chỉ hạn chế khả năng tấn công của Lucas. Lực phòng ngự của hắn vẫn là tồn tại cấp cao nhất trong giải đấu. Sắc mặt Lucas khó coi gật đầu. Ở một bên khác, cuộc chiến giữa Mạc Đốn và Kiều Du đã bước vào giai đoạn gay cấn. Thổ Toa tăng phúc Mạc Đốn, suy yếu Kiều Du, dưới tình thế này, Kiều Du luôn bị Mạc Đốn áp chế. Mạc Đốn mỗi một búa đều nhắm vào yếu huyệt của Kiều Du mà bổ tới. Kiều Du chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng Kiều Du không hề có ý định phản công. Chỉ không ngừng vung pháp trượng bóng tối triệu hồi khô lâu chiến sĩ. Phản công đi, sao không phản công, chẳng phải trước trận đấu ngươi rất phách lối sao? Ngươi cứ triệu hồi mấy khô lâu phế vật đó có ích gì? Mạc Đốn mang theo nụ cười nhăn nhở, không ngừng vung hai lưỡi búa, hàn khí trên lưỡi búa truyền đến Trúc Long Yển Nguyệt Đao, không ngừng ăn mòn cơ thể Kiều Du, lông mi Kiều Du đều treo đầy xương trắng. Lúc này, Kiều Du lại ngược lại lộ ra một nụ cười hiền lành. Yên tâm đi, lát nữa sẽ cho ngươi thoải mái đến cực điểm. Vừa dứt lời, vô số khô lâu binh đổ xô đến Kiều Du và Mạc Đốn. Khô lâu binh hình thành biển cả bao phủ hai người, sau đó giọng Kiều Du vang lên giữa bầy khô lâu, vong linh lựu đạn, chương 344, sách giáo khoa cấp bậc vong linh đổi thành dạy học. Ầm ầm, Kiều Du vừa dứt lời, những khô lâu binh kia như những quả bóng bay tràn đầy khí liên tiếp phát nổ. Sắc mặt Mạc Đốn biến đổi muốn bỏ chạy, nhưng Kiều Du sao cho hắn cơ hội. Trúc Long Yển Nguyệt đao dùng sức đánh xuống, nếu Mạc Đốn muốn trốn, hắn nhất định phải đỡ một đao này. Mạc Đốn đã cảm nhận được lực lượng của Kiều Du thì nào dám đầu sắt chọi cứng. Đáng chết, Mạc Đốn giận mắng một câu, quay đầu dựng hai lưỡi búa lên ngăn cản một đao kia. Lực lượng tự bảo của khô lâu binh cũng nối gót mà tới. Một khô lâu binh tự bảo đối với Mạc Đốn mà nói không đáng gì, nhưng một đống khô lâu binh cùng nhau tự bảo thì lại khác. Lực lượng bạo tạc không phân biệt khiến HP của Kiều Du và Mạc Đốn không ngừng giảm xuống. Kiều Du hoàn toàn không quan tâm đến những vụ nổ kia, tiếp tục vung đao áp chế Mạc Đốn. Cùng ta một cái cuồng chiến sĩ liều HP, ngươi chăm chú sao? Mạc Đốn trên mặt hiện ra một vệt kinh ngạc. Mạc Đốn cảm giác chính mình giống như đoán được Kiều Du muốn làm gì. Thật là hắn lại có chút khó mà tin. Một cái vong linh pháp sư cùng cuồng chiến sĩ liều HP. Hắc hắc, đợi chút nữa ngươi liền biết. Kiều Du cười cười, sau đó một đao tiếp một đao bổ qua. Mạc Đốn trong lòng có loại dự cảm không tốt, đợi cho trên ngàn trăm khô lâu chiến sĩ bạo tạc kết thúc. Mạc Đốn cùng Kiều Du HP đều đã bị ép tới một cái trình độ cực kỳ nguy hiểm. Mạc Đốn nắm chặt hai lưỡi búa, hai mắt đỏ ngầu, nhếch miệng cười một tiếng. Mặc dù hắn rất kinh ngạc vì cái gì Kiều Du thanh máu dày không kém gì hắn, nhưng phải biết, chức nghiệp của hắn là cuồng chiến sĩ. Người không biết rõ cuồng chiến sĩ HP càng thấp, lực công kích càng cao sao? Ngu xuẩn, tàn huyết cuồng chiến có thể gấp bội trạng thái đầy máu. Hai chúng ta đồng thời tàn huyết, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Nói cho ngươi ta là tàn huyết à? Kiều Du vỗ vỗ tay, Tử Nguyệt, để bọn hắn nhìn xem cái gì gọi là sữa thần. Tốt, sữa lượng cuồng rót, trước vẻ mặt hoảng sợ của Mạc Đốn và đồng đội, HP nguy ngập nguy cơ của Kiều Du trong nháy mắt trở về đầy. Tới tới tới, chúng ta tiếp tục, Kiều Du vung lên hắc ám pháp trượng, bạch cốt xâm xâm, khô lâu chiến sĩ lần nữa bò lên. Mục sư có thể có lượng sữa lớn hơn trị liệu pháp sư sao? Thảo, Mạc Đốn sắc mặt đại biến, vừa mới bạo tạc như thế, lại cho hắn thêm một vòng, hắn gánh không nổi. Băng đế phi búa, Mạc Đốn đem hai thanh cự phủ đột nhiên ném ra, ngay sau đó cấp tốc lui lại, Kiều Du một đao đánh bay một thanh phi búa, sau đó nghiêng người tránh thoát chuôi còn lại, hắn vừa nhấc thi tổ chiếc nhẫn liền muốn truy kích, đáng tiếc Lucas cùng Mạc Đốn phối hợp cực kỳ ăn ý. Kiều Du tụ lực một đao trực tiếp chặt vào tấm chắn của Lucas. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi lực lượng rất cao, nhưng ngươi bổ không ra tấm chắn này của ta. Lucas mặt lộ vẻ đắc ý, vậy sao, vậy ta liền không bổ. Gió táp trường ngoa phát động, trước vẻ mặt kinh ngạc của Lucas, Kiều Du cả người trong nháy mắt trượt đến sau lưng Lucas. Hướng phía Mạc Đốn phóng đi, Mạc Đốn lúc này phi búa còn chưa trở về, là thời cơ tốt nhất để hắn đánh bại Mạc Đốn. Hắc hắc, lần này đến phiên ngươi bị lừa rồi. Đáy mắt Mạc Đốn hiện lên một vệt tinh mang, Kiều Du lúc này mới phát hiện Hoa Lai Thổ vậy mà một mực trốn ở sau lưng Lucas tụ lực. Kiều Du đáy lòng thầm nghĩ không ổn, tụ lực hình kỹ năng đều có uy lực cực lớn. Lúc trước hắn đối chiến sư Tiểu Dung từng bị nàng tụ lực hình kỹ năng nổ qua một lần. Viêm thần va chạm, Lucas xoay người, khiêng tấm chắn trùng điệp đánh tới Kiều Du. Kiều Du trở tay chặn lại, nhưng vẫn bị đâm đến bay lên. Lúc này khoảng cách giữa hắn và Hoa Lai Thổ càng thêm gần. Sắc mặt Hoa Lai Thổ hiện lên một vệt ửng hồng bệnh trạng. Dường như kỹ năng tụ lực này đối với hắn tiêu hao cực lớn. Chịu chết đi, Hoa Lai Thổ phương pháp sản xuất thô sơ trượng một chỉ. Cuồng bạo gió lốc thực chất hóa thành vô số bóng đen, điên cuồng quấn quanh bên người Kiều Du. Những cơn gió quỷ dị kia giống như lưỡi dao, Kiều Du chỉ cần tiếp xúc liền sẽ lưu lại một đạo vết thương máu tươi. Phong thần đại phá diệt, nương theo tiếng hét to của Hoa Lai Thổ, gió lốc quét sạch, hướng phía Kiều Du oanh đến, cảnh tượng kinh khủng đó phảng phất như một cự nhân vô hình vung ra một quyền thế lớn lực trầm. Động thân mà ra, Tả Dữ vừa định xông lên, liền bị cự phủ của Mạc Đốn trong tay cầm cho ngăn lại. Muốn cứu hắn, không có cửa đâu. Mạc Đốn hai lưỡi búa trực tiếp bổ lui Tả Dữ, ở trạng thái tàn huyết, thuộc tính lực lượng của hắn cực kỳ kinh khủng. Oanh, cuồng bạo gió lốc cuốn Kiều Du, thổi hắn lên trời, phong nhận không ngừng cắt chém thân thể Kiều Du, rất nhanh biến hắn thành một huyết hồ lô. Kiều Du phát ra một tiếng kêu rên, trực tiếp bị nhất kích này đánh bay ra ngoài lôi đài. Thành, năm người học viện cấp Bách Ni Thái Mi trên mặt hiện lên một vệt ngạc nhiên mừng rỡ. Thân thể Kiều Du thẳng tắp hạ xuống, hướng phía ngoài lôi đài rơi xuống, theo quy tắc giải thi đấu chiến đấu, chỉ cần rơi xuống đất, liền tuyên cáo Kiều Du bị đào thải, chỉ cần giải quyết Kiều Du khó giải quyết này, bọn họ đã thắng một nửa trận chiến này. Sau ngạc nhiên mừng rỡ, không ai phát hiện, một khô lâu nhỏ mang theo khí chất hèn mọn nện bước lão lục bộ pháp, lặng lẽ tới gần phía sau Lucas. Khi Kiều Du sắp rơi xuống đất, khô lâu nhỏ thừa dịp Lucas không sẵn sàng, một ôm công chúa trực tiếp ôm Lucas lên. Kiều Du theo sát phía sau, nâng hắc ám pháp trượng, vong linh đổi thành, siêu, trong ánh mắt khó mà tin của mọi người. Người rơi xuống đất từ Kiều Du biến thành Lucas vẻ mặt mộng bức. Tựa vào trong ngực khô lâu nhỏ thuận thế đặt Lucas xuống đất. Lucas lúc này cả người đều mộng. Ta là ai? Ta ở đâu? vì cái gì ta lại ở trong ngực một khô lâu? Khô lâu này là ai? Chẳng lẽ ta không phải đang xem kịch trên đài sao? Người vốn nên bị đào thải một lần nữa xuất hiện trên lôi đài. Còn người không nên bị đào thải lại bị đào thải. Tốt, Thẩm Kiến Thụ một tiếng hét lớn, nhịn không được bóp nát cả chiếc giữ ấm trong tay. Tiểu tử ngốc này không phụ lòng lão tử dạy bảo thật thà. Chiêu vong linh đổi thành như thần đến chi bút hoàn toàn có thể nói là giáo trình cấp bậc dạy học. Vong linh pháp sư, Thẩm Kiến Thụ mười phần kích động, nhưng khi cúi đầu nhìn chiếc giữ ấm bị bóp nát, ông lại có chút đau lòng. Thanh âm của Thẩm Kiến Thụ làm khán giả đờ đẫn phản ứng. Toàn trường một mảnh xôn xao, đặc sắc, quá đặc sắc, nếu như trước đó Kiều Du của đội Kinh Đại 2 cho họ thấy cái gọi là bạo lực mỹ học, thì trận chiến này là lần đầu tiên Kiều Du phô bày cho họ trí tuệ của vong linh pháp sư. Toàn thân máu tươi lâm ly, Kiều Du vững vàng rơi vào trên lôi đài, Triệu Tử Nguyệt vội vàng cuồng rót sữa lượng vào người hắn. A, Mạc Đốn tiên sinh thân yêu, hiện tại các ngươi không có nhục thuẫn cứng rắn để chống đỡ tổn thương. Bên trong ta sẽ dùng giày da đầu nhọn đá mông các ngươi dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người. Kiều Du hiền lành cười một tiếng, 5-4, Lucas bị đào thải, chỉ cần giải quyết mục sư thột toa, trận chiến này bọn họ có thể nói là nắm chắc phần thắng. Chương 345, Ác Ma Chi Vương, Sách Phong, bốn người Mạc Đốn còn lại trên đài sắc mặt đều trở nên khó coi. Vốn bọn họ muốn theo kế hoạch tập hợp toàn đội giải quyết Kiều Du trước. Nhưng Kiều Du dùng vong linh đổi thành bầy một đạo, trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngược lại đào thải Lucas bên mình. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, rõ ràng là bên mình thất bại, Mạc Đốn bỗng bụng mặt cuồng tiếu. Kinh Đại hai đội, Kiều Du, rất tốt, ta nhớ kỹ tên ngươi. Ngươi xác thực có tư cách để ta, Mạc Đốn, toàn lực ứng phó, vốn chiêu này ta chuẩn bị giữ lại đối phó với à. Nụ cười trên mặt Mạc Đốn chậm rãi biến mất. Hắn túm lấy áo mình dùng sức kéo một cái, cờ giác, quần áo trên người bị hắn xé thành vải, lộ ra thân thể cơ bắp cuồn cuộn, cơ bắp cao cao kia nói lên lực bộc phát cường đại và mị lực giống đực của thân thể này. Các thiếu nữ, thiếu phụ dưới khán đài đáy mắt đều lấp lánh tiểu tinh tinh. Các nàng bình thường tích đức hành thiện làm việc tốt, nhìn thấy phúc lợi này cũng là điều đương nhiên. Thô toa, động thủ đi, chúng ta không thể thua. Mạc Đốn lạnh lùng nói, Mạc Đốn, ngươi xác định chứ, thân thể của ngươi, thô toa có chút do dự, bớt nói nhảm, động thủ. Mạc Đốn quát lạnh, ta hiểu. Thô toa hít sâu một hơi, sau đó trong hai mắt sáng lên hai đạo hắc quang, thô toa vung hai tay, phảng phất cử hành nghi thức tế tự thần bí, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng bốc lên trên người nàng. Dương hướng địch, động thủ, Kiều Du vội vàng thúc giục, hắn không ngốc đến mức chờ đối phương thả xong đại chiêu mới động thủ. Tốt, hỏa long quyển, mạn thiên ánh lửa chút xuống, sau đó ngưng tụ ra một con hỏa long khổng lồ đánh về phía thô toa. Nhưng hỏa long cuồng bạo vừa tiếp cận thô toa, liền trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Dường như bị một tồn tại quỷ dị nào đó nuốt chửng. Ma thần khế ước, thô toa đặt hai tay lên lưng Mạc Đốn. A, Mạc Đốn ngẩng đầu, mở rộng miệng, phát ra tiếng gào thét xé gan xé ruột, dường như thừa nhận nỗi thống khổ lớn lao. Vô số đường vân màu đen bò lên thân thể hắn, vệt hắc sắc tràn ngập cảm giác tà ác khó mà diễn tả. Những đường vân màu đen chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một hình xăm người ở sau lưng Mạc Đốn. Nửa thân dưới của sinh vật hình người này tạo thành từ hai đuôi rắn độc quay quanh, ngón tay tạo thành từ mấy viên long đầu. Nhìn quỷ dị vô cùng, đây là cái quái vật gì? Mã Phi, người vốn đánh ngang tài ngang sức với Koniraya, cũng nhịn không được dừng tay, khí tức tản mát trên người Mạc Đốn thật sự quá kinh khủng. Hừ, đó là vua của tất cả ác ma, Sách Phong, Koniraya kiêu ngạo ngẩng đầu. Sách Phong, Kiều Du có chút kinh ngạc, đúng vậy, các ngươi thế mà không biết sao? Koniraya nâng tay trắng nõn đẩy chiếc kính không tồn tại trên mặt. Sau đó bắt đầu phổ cập khoa học, Sách Phong là quái thú to lớn do nữ thần đất mẹ và thần vực sâu sinh ra. Nó có 100 đầu rắn, mắt phun ra hỏa diễm, toàn thân bao trùm lông vũ, sinh ra một đôi cánh, khi mở ra có thể che hết mặt trời. Sách Phong là vua của tất cả ác ma, chó ba đầu địa ngục, cửu đầu xà đều là hậu duệ của Sách Phong. Bây giờ các ngươi hiểu rồi chứ? Các ngươi không có phần thắng đâu. Tiện thể nhắc, sau khi hình xăm hình thành, Mạc Đốn sẽ mất lý trí, công kích địch ta lẫn lộn. Koniraya nói xong không chút do dự nhảy xuống lôi đài. Tốc độ nhanh chóng khiến mấy người Kiều Du có chút kinh ngạc. Quả nhiên khi hình xăm Sách Phong hình thành, thô toa cũng nhảy xuống lôi đài, ngoài hoa lai thổ bay lượn trên không trung nhờ phong hệ pháp thuật. Trên mặt đất chỉ còn lại một mình Mạc Đốn. Mạc Đốn ngẩng đầu, hai đạo bạch khí kéo dài xông ra từ lỗ mũi, hai mắt hắn đỏ rực, phảng phất có hỏa diễm lưu động trong đó, khí tức trên người so với vừa nãy mạnh hơn không biết bao nhiêu. Đã vô hạn tới gần vương giai, Mạc Đốn lúc này không còn giống người, ngược lại giống một con dã thú dựa vào bản năng chuẩn bị đi săn. Ngoạ tào, đây là cái quái vật gì vậy? Dương Hướng Địch nhịn không được bập bập miệng. Lúc này biểu lộ của Kiều Du cũng vô cùng ngưng trọng. Mạc Đốn ở trạng thái này còn mạnh hơn tử vong thần kỵ sĩ mà Cố Mệnh triệu hồi. Cho dù so với hắc giao long trong rừng rậm hắc ám cũng không nhường nhịn nhiều. Giống, Mạc Đốn ngóc đầu lên phát ra tiếng gào thét như dã thú. Sau đó xông về phía mấy người Kiều Du, hình xăm sách phong màu đen trên người hắn dường như sống lại. Quỷ dị vô cùng, cát đất trói buộc, hoàng tuyền thổ triều, Dương Hướng Địch vung vẩy pháp trượng trên cự côn vong linh. Ý đồ vây khốn Mạc Đốn, nhưng trói buộc cát đất hình thành trong nháy mắt bị Mạc Đốn đụng nát. Mạc Đốn dùng sức nhảy lên, trực tiếp nhảy ra phạm vi thổ triều, mạnh như vậy, Dương Hướng Địch kinh hãi, kỹ năng của hắn không những không trói buộc được Mạc Đốn, ngược lại chọc giận đối phương. Mạc Đốn oa oa quái khiếu, dùng sức bước chân, tạo ra một hố to trên lôi đài, sau đó phóng về phía cự côn vong linh trên bầu trời. Cự côn vong linh khổng lồ trước mặt Mạc Đốn như giấy, bộ xương bị Mạc Đốn đụng nát, Dương Hướng Địch và Triệu Tử Nguyệt trong nháy mắt rơi từ không trung xuống. Hoa Lai Thổ thấy vậy, vội vàng nhích mình lên trên một chút, hắn không muốn bị Mạc Đốn nhào trực tiếp đụng nát, lúc này Hoa Lai Thổ chỉ có thể lặng lẽ tìm kiếm cơ hội trên không trung. Lúc này Mạc Đốn địch ta không phân, nếu hắn ra tay giúp Mạc Đốn có khả năng ngược lại bị Mạc Đốn coi là địch nhân. Mã Phi, chúng ta ngăn con quái vật này, người tiếp Dương Hướng Địch bọn họ. Kiều Du và Tả Hữu lập tức liên thủ ngăn cản Mạc Đốn, tạo cơ hội cho Mã Phi. Mã Phi gật đầu, vội vàng chạy qua, mong muốn cứu Triệu Tử Nguyệt và Dương Hướng Địch. Lúc này hai người bọn họ đang thực hiện vận động tự do vật rơi trên không trung. Cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt làm trái tim họ thít chặt. Thấy Mã Phi một nháy mắt, Triệu Tử Nguyệt và Dương Hướng Địch đều vui mừng. Hai người hai miệng đồng thanh hô, Mã Phi, bắt lấy tôi, không thành vấn đề, hảo huynh đệ. Mã Phi thấy thế hai mắt ngưng tụ, nhảy lên, trực tiếp ôm Triệu Tử Nguyệt vào ngực, sau đó chậm rãi rơi xuống. Phanh, một tiếng trầm đục vang lên sau lưng họ. Cậu không sao chứ? Mã Phi ân cần hỏi. Không, không có gì. Triệu Tử Nguyệt cố gắng áp chế sự khô nóng trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô được con trai ôm công chúa. Mặt Mã Phi cũng có chút ửng đỏ. Sau lưng hai người, Dương Hướng Địch với mũi mặt xanh sưng, mặt đầy cho bụi bò lên. Mã Phi, tôi đạp con mẹ cậu. Cậu cố ý, cậu nặng như vậy, cậu vừa ý mấy em nhẹ bạn. Cậu đồ vương bát đàn. Dương Hướng Địch giơ chân lên định đá Mã Phi. Mã Phi ôm Triệu Tử Nguyệt trực tiếp né tránh. Cậu không phải sẽ thổ hệ pháp thuật sao? Cậu không thể gọi thứ gì đó đỡ cậu à? Cậu ngốc à? Mã Phi hỏi ngược lại. Dương Hướng Địch tại chỗ liền kinh ngạc. Mã Phi, tôi cam đoan, dừng lại. Trọng tài giơ hồng bài xuất hiện trước mặt Dương Hướng Địch. Tuyển thủ Dương Hướng Địch, cậu vẫn là học sinh, không thể nói vậy, đây là thô tục. Trận đấu này đang được phát sóng trực tiếp. Dương Hướng Địch kìm nén những lời ân cần thăm hỏi đã trào đến cổ họng, sau đó sâu kín nhìn Mã Phi. Mã Phi, cậu nên cảm ơn trọng tài đã cứu cậu, nếu không tôi nhất định phải lặp lại hàng trăm lần địa chỉ xuất xưởng của cậu. Chương 346, thiên phú mất đi hiệu lực. Không không không, thiên phú tăng cường. Ân, cậu nói lại xem, nói lại thì thẻ đen trả lại cho tôi. Mã Phi mày kiếm dựng lên nói, tiếp được tốt, Mã ca, lần sau cũng không cần tiếp tôi. Dương Hướng Địch trong nháy mắt đổi mặt, tự mình phô bày cái gọi là biểu lộ nịnh nọt. Hừ, Mã Phi ngạo kiều giơ cao đầu, tiền giấy năng lực quả nhiên khác biệt, các người ồn ào cứ ồn ào đi, có thể hay không trước tiên buông ta ra. Triệu Tử Nguyệt thanh âm yếu ớt vang lên, ngao ngao ngao. Mã Phi tay chân luống cuống thả Triệu Tử Nguyệt xuống, thật có lỗi, ta quên, cảm ơn. Triệu Tử Nguyệt giả vờ không quan trọng, nhưng trong lòng nàng lại bịch bịch nhảy không ngừng. Ta chắc, các người đừng tán gẫu, hai ta nhanh chịu không nổi. Kiều Du lên tiếng. Mã Phi ba người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Kiều Du cùng Tả Dữ bị Mạc Đốn đánh bay đi. Tư a, Kiều Du che ngực vừa bị Mạc Đốn nện trúng, hít một ngụm khí lạnh. Mạc Đốn xăm mình xong mạnh đến đáng sợ. Ô ngao, Mạc Đốn gào thét, nước bọt đục ngầu không ngừng chảy xuống khóe miệng. Theo thời gian, những đặc điểm của con người trên người hắn càng ngày càng ít, càng giống một con hồng hoang mãnh thú. Đây cũng quá đáng sợ, ai mà chịu nổi. Dương Hướng Địch bậm môi, không biết ta đỡ nổi không. Kiều Du hít sâu một hơi. Tử Nguyệt, ta lên cho hắn một đao thử xem, ngươi nhớ hồi máu cho ta. Kiều Du mắt ngưng lại, sau đó bang bang mấy quyền đấm vào ngực, ép huyết tuyến xuống mức thấp nhất. Cuồng nộ đã đầy, Khô Lâu Vương giới chỉ trạng thái là minh âm dương chuyển đổi. Kiều Du xách Trúc Long Yển Nguyệt đao xông lên, dốc toàn lực chém thẳng vào đầu Mạc Đốn. Kinh khủng đao mang như thể bổ đôi cả bầu trời. Mạc Đốn bản năng cảm nhận nguy hiểm, giơ hai lưỡi búa lên đỡ. Keng, Trúc Long Yển Nguyệt đao và hai lưỡi búa va vào nhau, tóe lửa liên tiếp, răng rắc răng rắc răng rắc, một loạt âm thanh gãy vụn truyền đến. Một trong hai thanh cự phủ của Mạc Đốn bị đao của Kiều Du chém nát. Mạc Đốn bị đánh bay ra ngoài như thiên thạch rơi mạnh xuống lôi đài, tạo thành một hố lớn. Hồi máu nhanh, Triệu Tử Nguyệt kịp thời trị liệu hồi phục HP đang nguy kịch của Kiều Du. Kiều Du thở hổn hển, mắt nhìn chằm chằm cái hố. Tạch, một bàn tay dính máu bám vào mép hố. Mạc Đốn từ trong hố nhảy ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Kiều Du sắc mặt vô cùng ngưng trọng, một đao đó đến cả thần kỵ sĩ vong linh cấp cao cũng không chịu nổi. Mạc Đốn xăm mình mà đỡ được, lại còn không chết, nhưng một đao đó không phải vô ích. Lúc này Mạc Đốn toàn thân máu me, một vết thương dữ tợn kéo từ vai trái xuống bụng dưới, chỗ sâu nhất thấy cả xương trắng. Thanh cự phủ bên tay trái đã nát, cả cánh tay trái rũ xuống, nhưng Mạc Đốn như không cảm thấy đau, tay phải cầm đại phủ, lộ nụ cười dữ tợn, như ác ma từ địa ngục chui lên đòi mạng. Kiều Du, ngươi có thể chém thêm một đao như vậy nữa không? Tả Dữ hỏi. Kiều Du lắc đầu, chưa kể âm dương chuyển đổi cần thời gian hồi chiêu, dù không cần, hắn cũng không đủ pháp lực để dùng thêm lần nữa. Trận chiến kéo dài đến giờ, pháp lực của hắn đã cạn đáy. Hừ hừ, Kiều Du, ngươi không được rồi, thời điểm mấu chốt vẫn phải dựa vào ta. Mã Phi cười, từng bước đi đến trước mặt Kiều Du, nhìn cho kỹ, giờ cái lôi đài này, gọi là sân khấu riêng của Mã Phi. Ta, Mã Phi, muốn làm chủ tể của chính mình. Lòng tự trọng tăng 100%, sát thương tăng 1000%, trưởng khống chính mình, trưởng khống địch nhân. Mã Phi rút thấu long kiếm, một luồng kiếm ý kinh khủng bốc lên ngút trời. Dù không kinh khủng như khi đấu với Hoa Thanh, nhưng kiếm cương của Mã Phi đã chuyển hóa thành kiếm ý. Kiều Du bốn người ngây dại, ngọa tào, Mã Phi sao vậy? Giờ không chửi hắn mà hắn cũng phát động được thiên phú. Thấy phản ứng của bốn người, Mã Phi càng đắc ý cười. Đùa à, các người nghĩ ta Mã Phi không bỏ công sức nghiên cứu thiên phú của mình sao? Ta, Mã Phi, một đời bức thánh sao có thể chỉ mạnh lên nhờ bị chửi? Nhìn kỹ, thế nào là một kiếm xương hàn 14 châu? Bình Dương kiếm quyết thức thứ hai, kiếm sâu trường hồng, kiếm ý cuồng bạo chút xuống, đánh tới Mạc Đốn, ngao ô, Mạc Đốn miệng kêu chi chít, cầm đại phủ chém tới Mã Phi, cự phủ chạm thấu long kiếm. Lực lượng cuồng bạo của Mạc Đốn khiến tay Mã Phi bẻ thành một góc kỳ dị. A, Mã Phi chưa kịp làm màu đã kêu thảm, bay thẳng ra khỏi lôi đài. Kiều Du, Tả Dữ, Triệu Tử Nguyệt, Dương Hướng Địch, chưa kể búa khắc kiếm, thiên phú của Mã Phi chỉ tăng sát thương, bản thể hắn vẫn không chịu nổi lực lượng cuồng bạo của Mạc Đốn. Đáng thương Mã Phi lại thất bại, nhưng dù bị đánh bay, kiếm của hắn đã chém ra, vô số kiếm chút xuống, chém thân thể Mạc Đốn thành vô số vết thương nhỏ li ti. Thống khổ không khác gì lăng trì. Hắn vốn đã bị Kiều Du chém trọng thương, kiếm của Mã Phi khiến hắn càng thêm thê thảm. Đau đớn kịch liệt khiến hai mắt đỏ ngầu của Mạc Đốn bỗng hiện lên sự tỉnh táo. Hắn khôi phục thần trí. Không thể nào, sao có thể, nhìn thân thể đầy vết thương. Mạc Đốn kinh ngạc, ta không thể thua. Bạo tuyết song long búa. Mạc Đốn gào thét, hai tay nắm chặt cự phủ, đánh về phía Kiều Du. Lưỡi búa chém xuống, một phủ mang hình trăng tròn mênh mông phóng về phía Kiều Du bốn người. Cẩn thận, ích, hai Kiều Du và Tả Dữ người vác đại đao. Người khiên cự thuẫn, lập tức ngăn cản, uy lực của Mạc Đốn khi liều chết quả thực quá đáng sợ. Lực lượng cuồng bạo vừa chạm vào Kiều Du đã nổ tung. Toàn bộ lôi đài như bị ném 10 tấn thuốc nổ, bụi mù mịt trời, khắp nơi sấm rền vang dội, một bóng người bay ra từ trung tâm vụ nổ, rơi mạnh xuống đất ngoài lôi đài, Mạc Đốn nhắm mắt bất tỉnh, mọi người kinh ngạc, nhất kích kinh đại đáng sợ như vậy, hai đội kia có thể ngăn được sao? Hiển nhiên là không, bởi một giây sau, bốn bóng người khác cũng bay ra từ trong bụi mù, đợi bụi tan, trên lôi đài trống trơn. Không một tuyển thủ nào, ngoài trọng tài, mà lôi đài vốn bóng loáng giờ như ruộng đồng bị trăm con trâu cày xới. Hỗn loạn vô cùng, xem ra trận này hoa, phải tái đấu, không nhất định, cũng có thể là muốn nhìn xem người của hai bên ai rơi xuống đất sau cùng. Bên nào rơi xuống đất muộn hơn thì bên đó thắng lợi. Vậy khẳng định là kinh đại hai đội thắng, Mạc Đốn rơi xuống đất về sau thì bốn người bọn hắn mới bay ra ngoài. Dưới thính phòng nghị luận nhau nhau, mà trên lôi đài cũng có chút do dự đem ánh mắt nhờ giúp đỡ nhìn về phía tổ ủy hội. Ha ha. Quả nhiên người cười sau cùng mới là người cười tốt nhất. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm trung khí 10 phần vang vọng toàn trường. Một người vẫn luôn dựa vào phong hệ pháp thuật bay lượn trên không trung. Hoa Lai Thổ vững vàng đáp xuống trên lôi đài, toàn trường một mảnh xôn xao. Trên lôi đài chiến đấu quá mức đặc sắc, tất cả mọi người quên mất cái tên gia hỏa đang bay thẳng ở trên trời này. Hoa Lai Thổ hướng phía trọng tài cúc cung, văn chất nho nhã nói, "Trọng tài, mời tuyên bố chúng ta cấp Bách Ni Thái Mi học viện thắng lợi đi." Trọng tài thở phào một hơi, đã cấp Bách Ni Thái Mi học viện còn có người có thể đứng vững thì mọi chuyện đều dễ nói. Bằng không xử phạt sai lầm, sự công chính của hắn sẽ bị vài tỷ người khai tế tinh cùng nhau mắng. Chính đương trọng tài chuẩn bị tuyên bố cấp Bách Ni Thái Mi học viện thắng lợi thì dị biến phát sinh, đáng chết, đây là cái gì đồ vật? Trong tiếng kinh hô của Hoa Lai Thổ cùng ánh mắt kinh ngạc của toàn trường, vô số thực vật màu lục theo huyết nhục của Hoa Lai Thổ mọc ra. Chương 347, tấn thăng tứ cường, phách lối câu đi kiệt, không hề có chút phòng bị. Toàn thân Hoa Lai Thổ bỗng nhiên đau nhức kịch liệt vô cùng. Những cái rễ của đám thực vật màu lục kia dường như đâm sâu vào trong máu thịt của hắn. Hắn hơi động đậy một chút liền đau nhức không muốn sống. Hoa Lai Thổ xem như một pháp sư bình thường, bị tập kích bất ngờ như thế căn bản là không có biện pháp phản kháng. Đến cùng là ai ở trong tối hãm hại ta? Rõ ràng kinh đại hai đội đều đã bị đào thải. Hoa Lai Thổ muốn không rõ, đến cùng là ai đang đánh lén chính mình? Không có gì là không thể xảy ra. Khụ khụ khụ. Thế nào, ngươi có thích một hệ pháp thuật thực vật ký sinh của ta không? Một đạo thanh âm hư nhược vang lên, dường như người nói chuyện bị thương rất nặng, đám người nghe tiếng nhìn lại, một bóng người sắc mặt tái nhợt lơ lửng ở bên ngoài lôi đài. Không, không phải lơ lửng, mà là ở biên giới lôi đài mọc ra một đầu đằng mạn màu lục thô to. vững vàng đỡ lấy cái mông của đạo nhân ảnh kia. Là Kiều Du, hắn cũng không có rơi xuống đất bị đào thải, mà là sử dụng một hệ pháp thuật đỡ lấy chính mình. Giải thích trong nháy mắt kích động đến hô lớn, người xem hâm mộ kinh đại hai đội cũng phát ra tiếng hoan hô kinh ngạc. Bọn hắn phát hiện, xem kinh đại hai đội tranh tài, đều phải phòng sẵn thuốc cứu tâm hiệu quả nhanh. Kiều Du mấy người bọn hắn tranh tài có thể nói là một đợt giảm giá 30%. Thật sự là quá làm cho người kinh ngạc. Dây leo vung lên, Kiều Du vững vàng một lần nữa rơi xuống trên lôi đài. Kiều Du đáy lòng âm thầm thở phào một hơi, nói một tiếng nguy hiểm thật, Mạc Đốn một búa sau cùng kia thật sự là quá kinh khủng. Nếu như không phải hắn đáp ứng Đường Lam lấy được mộc loại, lần này bọn hắn liền thật cắm. Phải biết, triệu hoán vong linh thật sự là cần ngâm sướng, không giống dây leo mộc hệ pháp thuật có thể thuấn phát. Vị trí lôi đài và mặt đất ở giữa có gần 1,5 mét chênh lệch. Điều này cũng dẫn đến Hoa Lai Thổ cùng trọng tài thời gian đầu tiên không có phát hiện hắn. Bụi mù lớn như vậy, người xem trên đài thì càng nhìn không thấy, Kiều Du vẫn luôn ở trên dây leo tích đủ pháp lực. Tập kích bất ngờ Hoa Lai Thổ hắn mới ra tay, làm loại sự tình lão lục này, Kiều Du có thể quá có kinh nghiệm. Đi ngươi, Kiều Du cao hứng bừng bừng đi tới, sau đó một cước đá văng Hoa Lai Thổ đáng thương ra ngoài. A, Hoa Lai Thổ phát ra một tiếng kêu thảm, sau đó ngã lộn nhào cắm vào mặt đất bên ngoài lôi đài. Trọng tài, nên tuyên bố chúng ta thắng. Thanh âm Kiều Du khiến vị trọng tài đang đờ đẫn tỉnh lại. A, tốt, ta tuyên bố, kinh đại hai đội giành được thắng lợi, thành công tấn cấp tứ cường. Tuyên bố xong, sắc mặt trọng tài cũng trở nên vô cùng cổ quái. Hắn làm trọng tài nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy một trận chiến đấu thoải mái và nhiều biến động đến thế. Trên lôi đài lần nữa vang lên một hồi tiếng hoan hô lật trời. Kiều Du trọng thương nghe thấy tiếng hoan hô này, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Nhưng mà, lúc này một đạo thanh âm khinh miệt lại vang vọng toàn bộ hội trường. Chỉ có thế này thôi sao? Hòa thành một đội cũng chỉ có thế này thôi đi. Kiều Du nghe tiếng nhìn lại, người nói chuyện là một thanh niên vẻ mặt phách lối. Trên người hắn đầy những hình xăm vẽ bậy, và không xa hắn, người phụ nữ tuyệt mỹ như tinh linh đứng yên lặng. Bọn hắn chính là đội dẫn đầu của Liên minh phương Tây. Mà điều thật sự làm người kinh ngạc là, dưới chân thanh niên phách lối đang dẫm lên một người. Đội trưởng Hoa Thanh, Cố Mệnh, đầu gối Cố Mệnh trúng một mũi tên, khắp khuôn mặt là vẻ khuất nhục. Hắn liều mạng muốn đứng lên, nhưng thân làm vong linh pháp sư, bản thân xác thịt của hắn vô cùng yếu ớt, căn bản không có khí lực nhấc chân thanh niên phách lối lên. Và thanh niên phách lối kia dường như cố ý sỉ nhục Cố Mệnh. Hắn đi đôi giày Martin dùng sức ép mặt Cố Mệnh, một dòng máu tươi chảy dọc theo gò má Cố Mệnh xuống đáy mắt. Trông như Cố Mệnh đang... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.